Diêm Vương xuống núi. Chương 32, C32, chị đàm phán được ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tiên Nghi dè dặt nhìn Trúc Văn Trúc, vẻ mặt cô ta tràn ngập hiếu kỳ. Tôi gặp cô Lục Như Hoa là để bàn một dự án với cô ấy. Trúc Văn Trúc vừa nói, cô ấy vừa lấy ra một xấp văn kiện từ trong túi Hermes phía sau. Trên văn kiện, viết mấy chữ đề xuất đấu thầu trường âm nhạc quốc tế Kim Lăng. Cô Lục Như Hoa, chỉ cần cô ký tên lên hợp đồng, dự án trường âm nhạc quốc tế mà nhà họ Trúc đầu tư ở Giang Nam sẽ do cô toàn quyền phụ trách. Đặt hợp đồng trước mặt Lục Như Hoa, Trúc Văn Trúc không nhanh không chậm nói. Dự án này, hợp tác với tôi thật sao? Lục Như Hoa kinh ngạc, trong khi đang hoảng sợ, cô nhớ đến Tô Vũ, nhưng không đợi Lục Như Hoa lên tiếng hỏi, lại thấy Lục Tiên Nghỉ giành lấy hợp đồng trước. Sau đó cô ta nói với Trúc Văn Trúc, cảm ơn cô Văn Trúc đã tin tưởng nhà họ Lục chúng tôi. Cô yên tâm, nhà họ Lục chúng tôi nhất định sẽ cố gắng xây dựng tốt trường âm nhạc quốc tế. Nói xong, Lục Tiên Nghỉ ký luôn tên mình lên bản hợp đồng. Đồng thời, cô ta lại đưa hợp đồng cho Lục Như Hoa. Ngây ra đó làm gì? Ký tên, dù rằng hơi bất mãn với việc Lục Tiên Nghi ký tên lên hợp đồng, nhưng Lục Như Hoa vẫn im lặng ký tên mình vào. Đợi đến khi bàn xong hợp đồng, Trúc Văn Trúc tỏ ý tiên khách, mời hai vị về cho. Dạo này tôi không được khỏe, cần tĩnh dưỡng. Cái kia, cô Văn Trúc, không biết cô có quen một người tên là Lục Sương An không? Trước khi đi, Lục Như Hoa bỗng gọi Trúc Văn Trúc lại. Bởi vì cho đến giờ, nhà họ Lục vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân cái chết của bố cô. Mà nhà họ Trúc là thế lực siêu cấp ở tỉnh Thục Châu. Có lẽ sẽ có nghe nói qua gì đấy. Lục Sương An, cái tên này nghe quen thế nhỉ? Trúc Văn Trúc suy nghĩ. Cô chủ Văn Trúc, Lục Sương An chính là người năm đó bồi ngài tập võ. Một người làm của nhà họ Trúc đang đứng cạnh đó cung kính nói. Thì ra là ông ta. Trúc Văn Trúc bỗng hiểu ra. Biết được Trúc Văn Trúc quen bố mình, Lục Như Hoa đỏ vành mắt. Cô run run hỏi. Cô Văn Trúc, cô có biết năm đó bố tôi chết như thế nào không? Bố cô chết rồi. Trúc Văn Trúc lộ ra vẻ nghỉ hoặc. Lúc Lục Sương An rời khỏi nhà họ Trúc chúng tôi, ông ấy vẫn sống khỏe. Thấy Trúc Văn Trúc cũng không biết nguyên nhân cái chết của Lục Sương An, Lục Như Hoa không hỏi gì nữa. Nhưng nét mặt Lục Tiên Nghỉ ở bên cạnh lại hơi khang khác. Hóa ra, chú Năm đi tỉnh Thục Châu, còn từng làm người luyện võ cho cô Trúc Văn Trúc ư? Sau khi đi ra khỏi Long Hồ Tam Thiên Đình, Lục Tiên Nghi cầm bản hợp đồng của trường âm nhạc quốc tế định chạy về biệt thự nhà họ Lục. Nhưng Lục Như Hoa lại nói, Lục Tiên Nghị, trả hợp đồng cho chị. Tại sao tôi phải trả hợp đồng cho chị? Lục Tiên Nghi hỏi ngược lại, chị là người đàm phán được vụ hợp tác làm trường âm nhạc quốc tế này. Lục Như Hoa nói theo lý bình thường, chị đàm phán được ư, ha ha, thật nực cười, cô Trúc Văn Trúc chịu gặp chị. Đó là vì nhà họ Lục tôi có danh tiếng tốt ở lĩnh vực xây dựng. Cho dù hôm nay chị không tới, chắc chắn cô Trúc Văn Trúc cũng sẽ ký hợp đồng xây trường âm nhạc quốc tế với tôi. Hay là, chị thật sự cho rằng, cô Trúc Văn Trúc gặp chị là bởi vì Tô Vũ đã nói chuyện trước? Hừ, có giỏi thì bây giờ chị gọi điện cho Tô Vũ, bảo anh ta lăn đến Long Hồ Tam Thiên Đình đi. Tôi cũng muốn xem. Liệu cô Trúc Văn Trúc có thèm để ý đến một người sống trên núi như anh ta không, chị? Đối diện với Lục Tiên Nghi nói năng cả vú lấp miệng em. Lục Như Hoa lại không dám gọi điện thoại. Sao nào, không có gan gọi điện à? Có cần tôi gọi Tô Vũ tới giúp chị không? Thấy Lục Như Hoa cắn môi, Lục Tiên Nghi khinh thường nói. Thôi, Tô Vũ còn đang đi làm, chắc anh ấy không rảnh. Lục Như Hoa lấy vớ giúp Tô Vũ. Thực sự là cô ấy cũng không cho rằng Tô Vũ sẽ quen cô chủ Trúc Văn Trúc của nhà họ Trúc ở Nam Lăng. Huống hồ, trên bản hợp đồng kia cũng có chữ ký của cô. Ít nhất cô cũng có một nửa công lao. Cách chương.